mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, tuy rằng Lận Vân vẫn là không có giải thích hắn phía trước câu nói kia ý tứ. Nhưng Cảnh Văn Trạch đã quyết định không hề dối dám, động não sự tình không thích hợp hắn, tưởng như vậy nhiều có ích lợi gì. Không bằng ôm chặt đùi chờ đồng đội mang chính mình bay tới đến thật sự, vì thế hai người bóc qua. Cái này đề tài, bắt đầu chia sẻ manh mối, cái này dược bình là ta từ tiệm thuốc tìm được. Giấu ở kệ để hàng bên trong, Cảnh Văn Trạch từ trong túi móc ra một cái tiểu bình thủy tinh, Lận Vân tiếp nhận đi nhìn kỹ xem, đây là một cái còn không đến bàn tay bình nhỏ, mặt trên không dán nhãn. Cái chai bên trong đầy màu trắng tiểu thuốc viên, nhìn không ra tới là cái gì dược. Hắn vặn ra cái nắp đảo ra một cái dược tinh tế xem xét. Thực đáng tiếc cũng không thể phân biệt ra nó dược hiệu, nhãn phỏng chừng giấu ở địa phương khác. Lận Vân phỏng đoán, đến biết rõ ràng đây là cái gì dược, mới có thể xác định nó có tác dụng gì. Cảnh Văn Trạch đã là điều không có mộng tưởng cá mặn. Hắn vô pháp lý giải vì cái gì phó bản có như vậy nhiều yêu cầu tìm manh mối. Nếu không phải chỉ số thông minh hình phó bản quỷ quái thực lực kém, có thể bằng vào thực lực ngạnh cương NPC quá quan, hắn mới không tới bên này tìm tội chịu. Ngươi nói này thuốc viên giống không giống cái loại này thần quái văn kịch bản? Lận Vân không rõ nguyên do. Cái gì kịch bản? Chính là Cảnh Văn Trạch tổ chức một chút ngôn ngữ, chính là nó kỳ thật là trị liệu bệnh tâm thần dược vật. Mà chúng ta ở vào ảo cảnh, muốn ăn cái này dược chữa khỏi bệnh tâm thần mới có thể thoát ly ảo cảnh. Hắn càng giảng càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Lúc trước không phải còn có cái manh mối, nói bọn họ muốn tìm bị lạc lữ nhân đến trước phá vỡ ảo cảnh sao? Bởi vậy nhưng không phải đối tượng. Cảnh Văn Trạch lập tức tinh thần tỉnh táo, cảm thấy chính mình thật là quá cơ trí, này đều có thể bị hắn đoán được. Hắn có chút nóng lòng muốn thử, tưởng lấy một quả thuốc viên ăn thử xem. Lận Vân tay mắt lanh lẹ mà đem thuốc viên đảo hồi bình, ngăn trở hắn tìm đường chết hành vi. Dược cũng không thể ăn bậy, người quyền phía trước NPC nói qua phó bản dược chúng ta người chơi không thể ăn. À, cái nào NPC nói qua? Cảnh Văn Trạch có điểm hoang mang, ta giống như không nhớ rõ. Lận Vân dừng một chút, lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có tới kịp cùng Cảnh Văn Trạch nói việc này. Hắn hơi có chút xin lỗi, vội vàng bổ cứu, là ngươi tìm thuốc viên thời điểm, ta từ tiệm thuốc NPC nơi đó nghe tới, nàng nhắc nhở ta đừng ăn bên này dược. Tưởng chữa bệnh nói chờ thông quan lúc sau đi hệ thống thương thành nhìn xem, như vậy à. Cảnh Văn Trạch sờ sờ cằm, vẻ mặt trầm tư, kia ra tiệm thuốc không có ngọn lửa tiêu chí. Cũng không biết NPC lời nói có thể hay không tin. Bất quá bảo hiểm khởi kiến xác thật không thể xúc động ăn bậy dược. Rốt cuộc kịch bản loại đồ vật này thực dễ dàng bị người lấy tới thiết bẫy dập. Lấy này phá trò chơi phong cách. Còn thật có khả năng làm ra loại chuyện này tới. Cảnh Văn Trạch vỗ đùi. Kia tính, trước không ăn đi, lại tìm xem manh mối. Thật sự không được nói. Chào cái NPC tới thí dược hảo, Lận Vân. Ngoặc kép, ngươi cho ta thu hồi ngươi kia đôi nguy hiểm ý tưởng a uy. Lận Vân hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình vẫn là đừng cùng thứ này so đo. Hắn kiên cường nhảy qua cái này đề tài. Tiếp tục cùng Cảnh Văn Trạch chia sẻ mặt khác thu hoạch, vừa mới lão bản lấy lại đây kia bức ảnh. Ngươi có ý kiến gì không? Không có. Hắn hỏi, Cảnh Văn Trạch lắc đầu. Hắn có thể có ý kiến gì không? Hắn gì cũng không biết à, NPC nhóm đối tượng Minh Lữ Quán thái độ có điểm kỳ quái. Đặc biệt nói đến giết người án thời điểm, Lận Vân thấy hắn lắc đầu cũng không ngoài ý muốn. Lo chính mình đi xuống nói. Cảm giác trừ bỏ kiêng kỵ ở ngoài, còn có điểm khinh thường ý vị ở bên trong. Trước mắt hung án người chết là ai chúng ta đều không làm rõ được. Nhưng ta cảm thấy không phải chủ tiệm nói chính mình vẫn luôn ở chỗ này khai cửa hàng. Như vậy hắn 10 năm trước đại khái suất không chết quá. Tuy nói đã suy đoán chủ tiệm là quỷ, nhưng chết ở giết người án lúc sau biến thành quỷ cũng là có khả năng, hơn nữa thông qua Tôn lão bản. Một nhà thái đô, Lận Vân cảm thấy cái này chủ tiệm đại khái suất cùng hung thủ có điểm quan hệ. Không phải hung phạm chính là đồng lõa. Dù sao khẳng định không phải người bị hại, lão bản nương không cần thiết khinh thường một cái người bị hại, lại nói như thế nào người chết vì đại. Rốt cuộc nghe lão bản ngữ khí này người bị hại cũng không giống như là trừng phạt đúng tội bộ. Giáng, nếu chủ tiệm chính là hung phạm nói, có phải hay không quá đơn giản điểm? Cảnh Văn Trạch hỏi, nếu không ta thử xem trả lời một chút vấn đề này. Hắn nói liền mở ra hệ thống giao diện, phó bản thông quan cơ chế là cái dạng này. Bốn loại thông quan hình thức, Nhậm Quân lựa chọn sử dụng, nhưng mỗi loại đều chỉ có thể trả lời một lần. Trả lời sai lầm nói loại này thông quan phương thức liền trở thành phế thải. Chứ cái này ra nhưng thật ra không có càng nhiều trừng phạt. Bất quá, nếu trả lời chính xác, người chơi liền sẽ lập tức thông quan, không thể tiếp tục lưu lại. Cũng không thể lại đổi mặt khác phương thức cho nên nói như vậy. Người chơi vì đạt được càng nhiều khen thưởng, sẽ trước từ càng khó phương thức bắt đầu nếm thử, đem đơn giản làm đường lui. Vạn nhất khó thông quan thất bại, lại dùng đơn giản tiến hành thông quan, bất quá Cảnh Văn Trạch không để bụng này đó. Cho nên rất có cổ lấy thân thử nghiệm khí phách, chính là Lận Vân ngăn trở hắn. Không cần sốt ruột, vẫn là nhiều tìm điểm manh mối lại trả lời đi, miễn cho bạch bạch lãng phí một lần cơ hội. Hơn nữa ta cảm thấy, bình thường khó khăn cũng không nên đơn giản như vậy. Nói không chừng trong đó có khác ẩn tình, Cảnh Văn Trạch đành phải tiếc nuối mà thu hồi ý đồ làm sự. Tay, tuy rằng trước mắt đã cơ bản bài trừ chủ tiệm là người bị hại khả năng. Nhưng chúng ta không có xác thực chứng cứ. Cho nên có thể đem điểm này đặt ở bị tuyển, không thể hoàn toàn vứt bỏ, Lận Vân nhắc nhở hắn. Ngoài ra, còn có một cái rất quan trọng vấn đề. Hệ thống chỉ là hỏi chúng ta huyết án hung phạm là ai. Nhưng chưa nói huyết án nhất định chính là Tường Minh Lữ quán phát sinh kia cùng nhau. Có khả năng địa phương khác cũng phát sinh qua huyết án, tuy rằng cái này khả năng tính đồng dạng. Không lớn, nhưng đến đạo lý cùng mặt trên cái kia giống nhau. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hơn nữa chủ tiệm là quỷ. Trên đường không ít NPC tựa hồ cũng là quỷ. Nhiều như vậy quỷ nguyên nhân chết cần thiết làm rõ ràng. Có lẽ chúng ta muốn tìm huyết án cùng bọn họ nguyên nhân chết có quan hệ, ai cũng không có biện. Pháp xác định hệ thống muốn hỏi chính là Tường Minh Lữ quán tên kia người chết là bị ai giết. Vẫn là Tường Minh Lữ quán chủ tiệm là bị ai giết. Lại hoặc là phố bộ hành này đó NPC là bị ai giết. Thậm chí còn tiến vào phó bản đột tử người chơi là bị ai giết. Đã chết quá nhiều người. Từng vụ từng việc đều là huyết án, Cảnh Văn Trạch. Ngoặc kép, a còng đừng nói nữa. Ta đã chết, Cảnh Văn Trạch lần thứ N hối hận chính mình vì cái gì nếu muốn không cần né tránh chơi. Giải mê, quá làm khó hắn, cũng may Lận Vân không có tiếp tục rối rắm vấn đề này. Săn sóc mà buông tha hắn, bên ngoài thượng manh mối cũng liền nhiều như vậy. Bất quá còn có chút chi tiết đồng dạng đáng giá chú ý, phố bộ hành bố cục kỳ quái. Cái này liền không hề lắm lời. Trọng điểm là, vừa mới Tôn lão bản nói hắn cửa hàng này có một nửa mà là thuộc về con của hắn, loại này cách nói. Có điểm như là ở nông thôn phân đồng ruộng, ngược lại không giống ở thành phố lớn khai cửa hàng. Dựa theo hắn trong lời nói ý tứ, NPC đều có thể ấn đầu người đều có thể phân đến một miếng đất. Ngay cả tiểu hài tử đều không ngoại lệ, bởi vậy. Cái này phố bộ hành liền càng thêm như là chơi trò chơi làm phân phối chế độ. Mỗi người một khối mới bắt đầu thổ địa, sau đó tùy cơ hoặc là tự hành lựa chọn vị trí. Sau đó tự chịu trách nhiệm lời lỗ, tùy ngươi khai cái gì loại hình cửa hàng, cần phải nói cái này phó bản là trò chơi thế giới, nói. Lại không rất giống, Lận Vân tiếp tục phân tích, tuy rằng ta thói quen đem NPC nhóm xưng hô vì nhân viên cửa hàng. Nhưng kỳ thật có thể thấy được tới bọn họ đều là chủ tiệm. Trước mắt cơ hồ không nhìn thấy có nhà ai trong tiệm đồng thời tồn tại chủ tiệm cùng nhân viên cửa. hàng, bọn họ giống như đều là đơn độc thủ chính mình một khối địa phương, một nhà cửa hàng một người. Phân bố thập phần bình quân, cơ bản không có ngoại lệ, điểm này Cảnh Văn Trạch cũng phát hiện. Hắn còn phát hiện điểm khác, không có khả năng mỗi cái NPC đều phân một khối địa phương. Khai cửa hàng NPC rất ít sẽ tùy tiện rời đi cửa hàng của mình. Chỉ có nơi ở cái loại này sẽ ra cửa, nhưng là trên đường còn có rất nhiều thực biết từ chỗ nào toát ra tới, người đi đường, người đi. Đường loại NPC số lượng xa xa siêu tiêu, không chỉ có vượt qua nơi ở loại NPC số lượng, thậm chí vượt qua sở hữu cửa hàng số lượng chi cùng. Hơn nữa, bọn họ cùng sẽ vào tiệm phô tiêu phí nơi ở loại NPC giống như không quá giống nhau, lấy lão bản. Nương mặt quán nêu ví dụ, sẽ tiến vào ăn mì NPC ăn mặc đều khá tốt. Thoạt nhìn sinh hoạt trình độ không tồi, mà ở trên đường phố đi dạo những cái đó, tương đối tới nói quần áo có chút lôi thôi cổ xưa. Thả cũng không tiến vào bất luận cái gì một cái cửa hàng. Giống không nhà để về kẻ lưu lạc dường như, tuy rằng người chơi cùng người đi đường nhóm đáp lời. Thời điểm, những người này đều mồm miệng rõ ràng, cảm giác thượng cùng thường nhân vô dị, nhưng quang xem bọn họ không ngừng bồi hồi ở trên đường phố. Vừa không ngừng lại nghỉ ngơi cũng không vào tiệm hoặc là về nhà. Cũng đã đủ kỳ quái, phân tích đến nơi đây. Lận Vân có một cái phi thường không ổn ý tưởng. Ngươi nói những cái đó người đi đường loại NPC. Có thể hay không kỳ thật là trước đây tiến vào cái này phó bản lại không có thể thông quan người. Chơi, Cảnh Văn Trạch biểu tình tức khắc thay đổi. Không thể nào, ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng cũng đã tin hơn phân nửa, không khí trong lúc nhất thời trầm mặc xuống dưới. Hai người đều không quá tưởng nói chuyện. Qua một hồi lâu, bọn họ mới một lần nữa đánh lên tinh thần. Vừa lúc có thể phân tích đều phân tích xong rồi. Hai người quyết định lại đi ra ngoài tìm xem đầu mối mới, xuất phát trước. Lận Vân dặn dò nói, chúng ta đi đem mặt khác mấy nhà tiệm thuốc cũng phiên một lần. Trên đường cẩn thận chú ý một chút những cái đó người đi đường. Còn có chủ tiệm nhóm, ta tổng cảm thấy giống chúng ta trụ nhà này cửa hàng nhỏ hẳn là không phải trường hợp đặc biệt. Có lẽ còn có mặt khác cùng loại tình huống, cùng với chủ tiệm chi gian quan hệ lui tới, cũng thực đáng giá chú ý. Cảnh Văn Trạch có nghe không có hiểu, nhưng vẫn là gật gật đầu, bảo đảm sẽ cẩn thận quan sát. Kế tiếp hai người đem sở hữu tiệm thuốc đều đi dạo một vòng, tận lực vơ vét đi càng nhiều dược bình, trong lúc còn gặp phải một khác đội người chơi, bất quá hai bên chi gian không có gì nói. Kia đội nữ đội trưởng hiển nhiên không phải rất vui lòng phản ứng bọn họ. Lận Vân không có mặt nóng dán mông lạnh yêu thích, chỉ đương không nhìn thấy này nhóm người. Trực tiếp quay đầu đi rồi, chờ đến tiệm thuốc toàn bộ dạo xong. Bọn họ chỉnh hợp một chút trong tay dược bình, tổng cộng chỉ có tam bình, không tính nhiều. Hơn nữa đáng giá nhắc tới chính là, này đó đều là ở không có ngọn lửa văn tiệm thuốc tìm được. Mà Hỏa Diễm Liên Minh tiệm thuốc lại sạch sẽ cái gì đều không có, không đúng à? Không ngọn lửa văn tiệm thuốc có 4 gia, nhưng chúng ta chỉ lấy tới rồi tam bình dược. Cảnh Văn Trạch tính tính số lượng, Lận Vân hồi tưởng. Một chút, phía trước chúng ta không phải ở tiệm thuốc đụng tới người chơi khác sao? Giống như chính là cái kia tiệm thuốc không có dược bình. Phỏng chừng là bị bọn họ cầm đi, hắn vừa nhắc nhở Cảnh Văn Trạch cũng nghĩ tới. Liền không nói thêm nữa cái gì, thời gian còn lại hai người quyết định phân công nhau hành động. Bởi vì quan sát NPC cũng không cần hợp tác tiến hành. Tách ra nói hiệu suất càng cao, mãi cho đến trạng vạng ước định tốt thời gian điểm, bọn họ mới lục tục trở lại mặt quán hội hợp. Ăn bữa tối lúc sau lại tụ ở Lận Vân trong phòng chia sẻ từng người đoạt được. Cảnh Văn Trạch trọng điểm chú ý chính là NPC cá nhân trạng huống. Hắn nói, phía trước ta chạy trốn thời điểm chỉ chú ý người đi đường. Lần này cố ý nhìn nhìn những cái đó nhân viên cửa hàng. Ta phát hiện thật nhiều nhân viên cửa hàng trên mặt đều mang theo thần sắc có bệnh. Nhưng là không quá rõ ràng, ta cũng phát hiện. Lận Vân gật gật đầu. Ta còn phát hiện cơ hồ mỗi nhà cửa hàng quầy thượng đều phóng dược. Nhưng là dược phẩm chủng loại đều không quá giống nhau. Đại bộ phận là thuốc giảm đau cùng kháng ung thư dược. Tiểu bộ phận còn lại là trị liệu lão niên bệnh dược vật cùng thực phẩm chức năng, phía trước bọn họ. Chỉ nhìn đến lão nhân đi tiệm thuốc mua sắm, còn tưởng rằng NPC không uống thuốc đâu. Hiện tại nghĩ đến có thể là ban ngày NPC nhóm ở khai cửa hàng đi không khai. Chỉ có cơ bản không thế nào khai cửa hàng, lựa chọn nơi ở các lão nhân mới có không đi mua thuốc. Điểm này Cảnh Văn Trạch liền không chú ý. Hắn rốt cuộc tương đối chiêu NPC hận, mỗi lần vào tiệm đều sẽ bị nhìn chằm chằm, đãi không được bao lâu lại sẽ bị oanh ra tới. Căn bản không bao nhiêu thời gian quan sát, cho nên hắn đem trọng điểm đặt ở NPC bản thân thượng. Mà không phải chú ý mặt khác chi tiết tất cả mọi người uống thuốc sao. Cảnh Văn Trạch cảm thấy điểm này tương đối kỳ quái, hắn trước kia thường xuyên xem trinh thám cùng thần quái loại tác phẩm. Cho nên tổng có thể liên tưởng đến cùng chi tướng quan cốt truyện. Lúc này cũng không ngoại lệ, loại này mọi người đều uống thuốc giả thiết ở hắn xem qua mỗi khoản trinh thám tổng nghệ xuất hiện. Quá rất nhiều lần, sau đó vô luận dược phẩm chủng loại tên một không giống nhau. Cuối cùng kịch bản đều là đại gia kỳ thật ăn chính là cùng loại dược. Chỉ là sửa lại tên, Cảnh Văn Trạch lại cảm thấy hắn phía trước suy đoán thực đáng tin cậy. Hắn vươn thử móng vuốt, chúng ta thật sự không thử uống thuốc sao? Lận Vân vô ngữ cứng họng, nếu uống thuốc thật sự có thể thoát khỏi ảo cảnh, xin hỏi vẫn luôn ở uống thuốc NPC vì cái gì còn sinh hoạt ở ảo cảnh? Cảnh Văn Trạch hấp hối dãy rùa, ngoặc kép, khả năng bọn họ uống lộn thuốc đâu? Lận Vân không muốn cùng hắn nói, trực tiếp cường ngạnh mà lệnh cưỡng chế không được ăn bậy dược. Sau đó tiếp tục bị đánh gãy phân tích ta vừa mới nhắc tới này tam loại dược. Ngươi có hay không nghĩ đến cái gì điểm giống nhau? Hắn ý đồ dẫn dắt Cảnh Văn Trạch độc lập tự hỏi. Dẫn đường đối phương sử dụng hắn cái kia giá trị 100 triệu đầu óc. Cảnh Văn Trạch không ngốc, chính là lười đến động não. Nhưng cái này thói quen không tốt, đến sửa đáng tiếc Cảnh Văn Trạch bùn nhão chết không lên tường. Nghe xong vấn đề chỉ biết vẻ mặt mộng bức mà hỏi lại. Cái gì điểm giống nhau? Đều là dược sao? Vẫn là nói đều là thuốc tây? Hoặc là đều là người chơi không thể ăn dược? Lận Vân, ngoặc kép, tính, không chỉ, từ bỏ đi, Lận Vân cảm thấy chính mình quả thực chính là lãng phí thời gian. Dứt khoát không lăn lộn mù quáng, trực tiếp cấp ra tiêu chuẩn đáp án, thuốc giảm đau. Kháng ung thư dược cùng người già dùng dược, này ba loại dược vật đều cùng tử vong thập phần tiếp cận, sau hai người không cần nhiều làm giải. Thế, một cái là ung thư một cái là già cả, mấu chốt ở chỗ thuốc giảm đau, nếu nói nó cùng tử vong có cái gì liên hệ nói. Đó chính là giải phẫu thất bại cùng thuật sau bệnh biến chứng đến chết. Cộng thêm đột phát tính sự cố tỉ như tai nạn xe cộ đột tử chờ, tai nạn xe cộ không phải trong nháy. Mắt liền đã chết sao? Còn cần uống thuốc, Cảnh Văn Trạch càng nghe càng hồ đồ, đây là ta tưởng nói trọng điểm, Lận Vân con ngươi hiện lên. Một tia mạc danh cảm xúc, ai quy định tử vong lúc sau liền cảm giác không đến đau đớn đâu. Nếu này đó NPC sau khi chết lại bị người đánh thức. Lấy hoạt tử nhân trạng thái dừng lại ở dương gian, có phải hay không liền có khả năng muốn vẫn luôn chịu đựng trước khi chết ốm đau. Ăn thuốc giảm đau phần lớn là tuổi trẻ chủ tiệm, những người này rất lớn xác suất là ngoài ý muốn đột tử. Mà đột tử cơ bản đều là rất đau, nếu không như vậy giải thích nói. Một đám thoạt nhìn không nhiều làm ốm đau thanh niên vì cái gì nếu không đình mà dùng thuốc giảm đau. Nữ tính còn có thể miễn cưỡng nói là gì đau, nam tính đâu, dưỡng đau sao, hết chương.